Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Mai đưa Hướng Ngạn Khanh cùng Quế Hỉ đi ra ngoài. Trong phòng phục lại một mảnh an tĩnh, thu đêm đã khuya, mỏng lạnh phong theo cửa sổ nhi ti ti lậu tiến vào. Thổi chung ánh nến qua lại lay động, bóng người cũng che phủ, Lý mẹ đi đem chiên hoành thánh, gà huyết vịt phấn canh. Tính cả đũa thìa lại một lần nữa mở tiệc thượng. Hứa Mẫu thấy nàng ngón tay cái lưu lớn lên móng tay cái véo tiến canh. Lười đến huấn người, đem canh chén đẩy ra. Hiệp khởi một con chiên hoành thánh. Ăn đến cũng là thất thần. Bỗng nhiên nói thầm nói. Kia kêu Quế Hỉ con hát có gì sao hảo. Trừ vẻ mặt tử hồ ly tinh tướng. Ngực bất mãn, eo quá tế, mông không phạm vi. Vẫn là cái chân to, so với lần trước tương xem Tạ Gia Phương cô nương, kém chi ngàn ly, nhưng thật ra làm con trai cả nhặt cái tiện nghi. Con hát nhìn ngoan ngoãn, liền sợ ngày thường diễn trò quen làm, lời nói không cái thiệt tình. Ngạn Khanh cũng là gặp qua việc đời, sao liền đối nàng nổi lên ý, Lý mẹ, chợt cất cao giọng, Lý mẹ chính đâu tay thất thần. Nghĩ kia chén gà huyết vịt phấn canh, một lát hầu hạ xong thái thái, liền đoan đi phòng bếp nhiệt cuồn cuộn, múc thìa giấm gạo đi tanh. Nàng là Sơn Đông người, có thể ăn cay, thuận tiện lại sái vài giọt ớt đỏ du. Nàng vội vàng lấy lại tinh thần bồi cười, là con hát mệnh cách hào, nhờ họa được phúc, này ít nhiều tam gia thành toàn lý. Sao người già rồi này miệng cũng không có kiêng kỵ. Hứa Mẫu sắc mặt âm u mà. Lại quan Ngạn Hòe cái gì sự. Hắn thanh danh a chính là bị các ngươi ở sau lưng nhai giỏi nhai không. Tức giận đến hoành thánh cũng không ăn. Thẳng kêu Xuân Mai đánh rửa mặt thủy tới. Lý mẹ ngượng ngùng thu thập khởi chén đũa. Khẽ thối lui đến mành ngoại. Nhìn bàn thừa mấy cái lạnh hoành thánh. Nghĩ dùng dầu chiên chiên hương, lại ăn hai non rượu nhi, bước chân liền càng thêm nhẹ nhàng lên, về Ngạn Khanh nạp thiếp, Hứa Mẫu bổn vô tình lộ ra, đi một chút hình thức đưa vào động phòng có thể, Ngạn Hòe năm ấy cũng bất quá như thế, nào nghĩ đến toàn thành báo chí tự đăng này cọc phong lưu xong việc, quen biết không quá quen biết, có gần quan hệ tưởng phàn quan hệ. Lớn nhỏ hỷ lễ mỗi ngày như nước chảy, liên tiếp không ngừng đưa vào phủ tới. Hứa Mẫu nhìn tâm hoảng ý loạn, đi hỏi Ngạn Khanh như thế nào cho phải. Hứa Ngạn Khanh ngẫm lại liền cười nói, vậy phiền toái mẫu thân đơn giản đặt mua mấy bàn tịch đãi khách. Còn có chi phủ Chu đại nhân cũng muốn huề quen biết quan viên tới uống rượu ăn mừng. Hứa Mẫu nghe được não nhân đau. Nơi nào là đặt mua mấy bàn tịch như thế đơn giản nha. Nơi này thêm một chút, nơi đó tăng một ít, lộng đến cuối cùng đảo như là nghênh thú chính thê giống nhau. Hứa Ngạn Khanh bồi xong rượu hồi viện lên lầu, tân phòng vẫn là hắn nguyên lai trụ kia gian. Đi ngang qua đại ca Ngạn Chiêu phòng khi, Phùng Thị vừa vặn từ đi ra, thấy hắn kéo đến bên cạnh, trước chúc mừng. Lại khinh thanh tế ngữ, mới vừa rồi hỉ bà nhóm ở trong phòng cười huyên náo hung. Ta giúp đỡ đem các nàng đuổi rồi, làm nha đầu lấy thủy hầu hạ nàng rửa mặt. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, tân nương tử ra mặt mỏng, dễ dàng xấu hổ, có chút lời nói khó mà nói. Đại ca ngươi làm ta đề điểm vài câu, buổi tối viên phòng khi, lại cấp cũng muốn nhớ rõ kia khối bạch khăn. Nữ hài nhi trinh tiết đều ở mặt trên, trong phủ nhiều quy củ xem đến phá lệ trọng, nếu là ra nửa hào sai lầm, nàng sau này nhật tử nhưng không hảo quá. Nói xong lời này, Phùng Thị đào mặt đỏ tay hồng lên, Hứa Ngạn Khanh nói thanh tạ, chắp tay sau lưng như suy tư gì đi đến chính mình trước phòng. Trên cửa dán đỏ thẫm mạ vàng hỷ tự. Bên tai còn có thể nghe thấy rất xa chỗ hoa đùng bang phóng pháo thanh. Biết rõ đối với nữ hài nhi kia, này bất quá là sân khấu kịch thượng sướng vừa ra tài tử giai nhân. Kỳ thật với hắn cũng như thế, cũng không biết làm sao. Hắn rũ mắt đánh giá trên người ăn mặc đỏ thẫm hỉ bào. Thế nhưng hoàng hoàng có loại thực sung sướng cảm giác. Tác giả nói, ta đánh chính mình mặt, cầu tha thứ, ngày mai nếu lại không thịt, tác giả liền phong bút không viết. Cách chương.